Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229 đệ nhất công tử thật lớn danh khí. Hắn phía sau chính là một người ăn mặc màu lam quần áo. Cười phong lưu vô cùng nam tử. Đường Ninh An nhìn đến bọn họ hai người thời điểm, có chút kinh ngạc, cư nhiên là Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh. Ngày hôm qua nàng còn nghĩ tới Tiêu Lương Sinh, không nghĩ tới hắn hôm nay liền xuất hiện. Tử thân nhìn hai người liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra một bên hiệu trưởng đằng một chút đứng lên. Thần sắc chi gian tràn đầy kích động ý cười. Hiệu trưởng tiến lên vài bước, đối với không trung người chắp tay. Đệ nhất công tử đã đến, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi, lời này vừa nói ra. Phía dưới nguyên bản tò mò những cái đó học sinh đằng một chút làm ầm ĩ lên. Đặc biệt là những cái đó nữ tử, đệ nhất công tử, thật là đệ nhất công tử sao? Không biết, bất quá hiệu trưởng đều nói như vậy. Hẳn là hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở chúng ta học viện. Chính là, các ngươi xem, đệ nhất công tử bên người tùy tùng đều như vậy tuấn mỹ. Đệ nhất công tử chẳng phải là càng thêm tuấn mỹ. Nghe phía dưới những người đó ngươi một lời, hắn một câu, Ninh An khóe miệng trừ trừ. Càng thêm tuấn mỹ, là đẹp tuyệt nhân gian. Không sao, bổn tọa chỉ là đi ngang qua, cố ý đến xem người quen, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Nhấc chân, đi bước một từ giữa không trung chậm rãi đi tới phía dưới. Vị trí vừa lúc là tử viện học sinh nên chạm địa phương. Lam viện những cái đó nữ tử thấy vậy, đều hưng phấn không thôi. Một đôi mắt một cái kính hướng Tiêu Lương Sinh trên người xê monster như thế ầm ĩ. Còn muốn hay không tỉ thí, có lẽ là chịu không nổi những cái đó ầm ĩ thét chói tai thanh âm. Vẫn luôn nhấp môi không nói tử thần chậm rãi mở miệng. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, cuối cùng ngừng ở Tiêu Lương Sinh trên người, khẽ cười một tiếng. Đệ nhất công tử thật lớn thanh danh, Tiêu Lương Sinh nghe vậy. Mặt nạ dưới khóe miệng hơi hơi dơ lên, nếu bổn tọa quấy dây các ngươi tỉ thí, bổn tọa thực xin lỗi. Hy vọng đại gia an tĩnh lại, tỉ thí tiếp tục. Nghe được Tiêu Lương Sinh nói như vậy, những cái đó nữ tử đều an tĩnh xuống dưới, chỉ là kia từng đôi mắt vẫn là thường thường nhìn về phía Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh. Lạc Ảnh khóe miệng ngậm một nụ cười. Nhìn qua rất là hưởng thụ những người đó ánh mắt, mà Tiêu Lương Sinh còn lại là bình tĩnh như thường, không chịu ảnh hưởng. Luận võ trên đài, Ninh An nhìn Lạc Ảnh kia cười phong lưu bộ dáng, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trang, tiếp theo Trang, Ninh An, chờ một chút còn có tu luyện chương trình học, không cần trì hoãn, tử thần nhàn nhạt ra tiếng. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, tỉ thí tiếp tục bắt đầu. Làm Ninh An không nghĩ tới chính là, đối diện kia ma tộc nữ tử cư nhiên thường thường nhìn về phía Lạc Ảnh. Một bộ thẹn thùng bộ dáng, cũng nguyên nhân chính là vì nàng thất thần, Ninh An tìm được cơ hội đem nàng dẹp xong luận võ đài. Trở thành người thắng, tỉ thí sau khi xong, Ninh An liền hạ luận võ đài. Ninh An, Tiêu Lương Sinh đạm đạm cười, hồi lâu không thấy, ngươi lại tiến bộ. Ninh An một đốn. Nàng không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được kia vô số song nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Ninh An nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Lương Sinh nơi phương hướng, ngượng ngùng cười, là thật lâu không gặp, từ rời đi 10 dặm rừng đào sau. Nàng liền không có gặp qua hắn, như vậy không ngại mang ta đi ngươi học tập địa phương nhìn xem đi. Tiêu Lương Sinh nói xong, ánh mắt lơ đãng nhìn tử thần liếc mắt một cái. Đang xem đến tử thần nhíu mày biểu tình khi, cười cười, liền ở Ninh An chuẩn bị nói không có phương tiện thời điểm. Hiệu trưởng lại nhanh chóng mở miệng nói, Tiêu công tử, Ninh An học tập địa phương ở tử viện, ta làm Mộ Dung lão sư mang ngươi qua đi, đại gia chào buổi sáng. Các ngươi tích vô tà liền mau từ ngủ say chung đã tỉnh. Đến lúc đó các ngươi liền biết hắn cùng Ninh An nương là cái gì quan hệ. Tương đương cầu nhắn lại. Cầu đề cử, cầu cất chứa, đại ái các ngươi, hết chương.